Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 166. Cái này sao lại bị điện giật thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình ngây người nhìn đối phương, vẻ mặt đầy bối rối. Đừng đùa nữa, ta đang đột phá mà. Còn không nhận chỉ, thiên thần mặt đen trợn tròn mắt, giọng nói như sấm rền vang lên. Khâu Bình không còn cách nào khác, đành đưa tay nhận chỉ. Ngay lập tức, thần chức của anh ta là phong lôi khu vân hạ lại Ngọc Thư Viện được kích hoạt hoàn toàn, hóa thành một tia sét rực rỡ bao bọc quanh cơ thể anh ta. Vô số phủ văn hình sấm sét chạy qua cơ thể anh ta không ngừng, khiến anh ta như biến thành một sinh mệnh tự nhiên, có sự tương thích cao độ với sấm sét, chỉ cần động niệm là có thể điều khiển được sấm sét. Cảm giác này lưu loát như khi anh ta đối mặt với pháp tắc không gian. Thậm chí, bộ động huyền Ngọc Thư Lôi Đình bí kinh mà trước giờ anh ta không hiểu lắm, giờ cũng có phần sáng tỏ. Khâu Bình bay vào trong tầng mây, thấy sau lưng vị thần tướng còn có mấy chục vị thiên lại của lôi bộ xếp hàng, mỗi người đều cầm kiếm sắt, chống đồng, thư lửa, kinh vàng các loại. Ở xa hơn nữa, có hàng ngàn thiên binh mặc giáp bạc, hình dáng nửa ẩn nửa hiện đứng sừng sững. Thúc gió, tả thần tướng Tào Vô Ương vung roi thép trong tay, lập tức có mấy vị văn lại của lôi bộ thúc dục thần chức. Trên trời, cơn gió đen dâng lên cuồn cuộn, tầng mây lật tung. Cơn gió lớn này nhanh chóng thổi vào nhân gian, khiến cây cối lay động, mặt nước gợn sóng, vô số sinh linh chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén khó tả, như thể có đại họa sắp ập đến. Lôi bộ quản lý hình phạt, ngay cả cơn gió đen do tiểu lại thúc dục cũng gây trở ngại lớn cho đạo hành của tu sĩ. Trong thời tiết mưa dông bình thường, hầu hết tu sĩ nhân gian sẽ không chọn thời điểm này để xuất hồn, để tránh gặp nguy hiểm. Đẩy mây, Tào Vô Ương lại vung roi thép, có vài văn lại khác nắm ấn quyết, bốn phía lập tức mây đen cuồn cuộn, không biết còn tưởng rằng nơi này xuất hiện yêu ma khổng lồ. Khâu Bình vừa nhìn người khác thi pháp bảy lôi, vừa cẩn thận kiềm chế xung đột thần thông trong cơ thể. Anh ta đang ở thời điểm đột phá lại bị kéo đi làm lao dịch, giờ đang chịu đựng rất khổ sở, chỉ mong mau chóng làm qua loa cho xong chuyện. Bốp, ngay khi Khâu Bình đang lơ là, đột nhiên có một VTC ân đập vào đầu anh ta, khiến anh ta hoa mắt chóng mặt. Anh ta nhìn kỹ, hóa ra là roi thép của Tào Vô Ương. Cơ thể Khâu Bình run lên, chín đạo thần thông hỗn loạn bên trong cơ thể suýt chút nữa phát tác. Tiểu lại Khâu Bình, mọi người đều đang đẩy mây, ngươi lại ngẩn người. Nể tình đây là lần đầu ngươi phạm lỗi, sẽ miễn tội cho ngươi, mau thi pháp đi. Tào Vô Ương tính tình như sấm sét, lớn tiếng quát. Hóa ra trong đó còn có phần việc của mình, Khâu Bình đành luống cuống tay chân vận hành thần chức trong quyền bính của mình. Ong, lượng lớn hắc khí từ cơ thể anh ta bốc lên, trong chớp mắt hóa thành mây đen cuồn cuộn quanh anh ta. Một phần thiên binh lôi bộ nhanh chóng lao lên, cầm cào, đẩy mây đen bay khắp trời, biến thành mây mù che phủ hàng trăm dặm, gần như bao trùm nhiều phủ. Hóa ra lôi bộ bình thường làm việc như thế này, những thiên binh lôi bộ trông cao lớn uy nghiêm lúc này lại giống như nông dân phơi thóc trên sân vậy. Sau khi đẩy mây xong, lại đến các bước đánh trống, gọi tên, đuổi sấm. Thần chức của Khâu Bình là phong lôi khu vân hạ lại. Ngoài việc đẩy mây, anh ta còn phải cùng các thiên lại, thiên binh khác đi giữa tầng mây, phá vỡ lôi điện mà thiên binh phóng ra, khiến sinh lực bên trong giải xuống bốn phương. Không lâu sau, theo từng cú vung roi thép của Tào Vô Ương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sâu trong tầng mây, vô số thiên binh gọi tên, lôi điện đặc quánh, trắng nhợt nhạt nối liền một mảnh, như một con rồng ác đang cuộn mình trong tầng mây. Nhìn thấy lôi điện này xuất hiện, các thiên lại vận hành quyền bính, tách một mảnh từ con rồng ác đó, hóa thành từng con rắn điện bay lượn. Sau đó, họ lại điều khiển những con rắn điện này, ném xuống nhân gian. Xoẹt xoẹt, mặt đất nhân gian đột nhiên sáng lên, sau vài lần lóe sáng liên tiếp, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Một cậu nhóc đen nhỏ lẫn trong hàng ngũ thiên lại, cũng vận hành quyền bính, đập mạnh vào lôi điện. Lôi điện cũng hóa thành vô số rắn điện quanh cơ thể anh ta, uốn lượn không ngừng. Xuống đi, Khâu Bình cảm thấy công việc này thật nhàm chán, chẳng có chút kỹ thuật nào. Anh ta chỉ mong nhiệm vụ bầy lôi này mau chóng kết thúc, đừng làm chậm trễ đột phá của mình. Vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, đừng thêm khó khăn nữa. Khâu Bình vung tay, những con rắn điện bay tứ phía. Xoẹt, chưa kịp phản ứng, Sức mạnh lôi điện mạnh mẽ bao trùm toàn thân anh ta, khiến anh ta tê liệt. Cơ thể anh ta run rẩy, giật giật như đang bị sốt rét. Một lúc lâu sau, Khâu Bình mới tỉnh lại từ trạng thái tê liệt. Trời ạ, cái này sao lại bị điện giật? May mà cơ thể ta đủ cứng, nếu không thì chết chắc rồi. Khâu Bình sợ hãi, báo cáo thượng quan, con rắn điện này bị dò điện, nó điện giật ta rồi. Khâu Bình run rẩy giơ tay, dù sao anh ta là chuyển vận sứ của thần đạo nhân gian, nhưng lôi bộ thuộc về cơ cấu thiên giới, hơn nữa Tảo Vô Ương kia thực lực vô cùng sâu, Khâu Bình không dám nói láo. Ngươi nói gì? Tảo Vô Ương đứng trên một đám mây đen, quanh người lôi điện rền vang, mỗi động tác đều có vô số điện quang chấn động bốn phía, uy thế vô song. Khâu Bình chưa kịp đến gần cơ thể đối phương, đã cảm thấy hơi nóng và sức mạnh lôi điện đáng sợ. Ta nói, con rắn điện này bị dò điện. Á, Khâu Bình tưởng đối phương không nghe rõ, định nói lại một lần nữa. Ai ngờ, Tào Vô Ương không nghe anh ta giải thích, tay đẩy mạnh xuống, đẩy Khâu Bình vào đám mây điện rực rỡ. Xoẹt, xoẹt, từng con rắn điện phát nổ, cơ thể Khâu Bình vừa chạm vào liền bị điện giật, chân tay tê liệt, anh ta cố gắng bò dậy. Nhưng mỗi lần cố gắng, lại có tia sét đánh xuống người, như người chết đuối, lên xuống không ngừng. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu ai còn dám lười biếng khi bầy lôi, còn bịa ra lý do kém cỏi như vậy, con cá trạch này chính là tấm gương cho các ngươi. Không, ta sẽ tăng gấp 10 lần hình phạt cho các ngươi. Giọng nói bạo nộ của Tào Vô Ương vang vọng trong tầng mây, mỗi tiếng hét còn đáng sợ hơn sấm sét thật sự. Vì tiếng gầm của ông ta, tất cả thiên lại. Thiên binh đều run sợ, không ai dám lười biếng nữa. Cứu, cứu mạng, người khác là uống nước ngụm nước, Khâu Bình là hít điện, trong lòng anh ta gần như đã chửi tổ tông 18 đời của Tào Vô Ương. Nhưng dường như càng chửi dữ, sấm sét trên trời càng dày đặc. Ngày càng nhiều rắn điện, gần như nhuộm cả đám mây thành màu bạc. Khâu Bình không ngừng kêu la dãy rủa, nhưng không tìm thấy cơ hội nhảy ra khỏi đám mây. Tất cả thiên lại, Thiên binh và Tào Vô Ương đều làm ngơ. Hoặc có thể nói, tiếng của Khâu Bình đã bị tiếng sấm rền át đi. Không ổn, chín đạo thần thông của ta sắp bùng nổ rồi. Khâu Bình kêu thầm không ổn, thật là họa vô đơn chí. Khi bị sét đánh, các phù văn thần thông trong chín khiếu của anh ta bắt đầu xung đột điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thần thông này lộn xộn, không thành hệ thống, thậm chí còn có các yếu tố đối nghịch nhau. Lúc này, xung đột giữa những thần thông này đạt đến đỉnh điểm. Điều này buộc Khâu Bình phải lựa chọn, hoặc là hợp nhất bừa bãi thành một thánh thai cấp thấp nhất, vượt qua nguy hiểm rồi tính sau. Hoặc là kiên nhẫn chịu đựng khó khăn hiện tại, tổng hợp những thần thông này thành một thể, với tiến độ hoàn hảo hóa thành cửu mệnh thánh thai. Chỉ cần, nếu anh ta không thể tổng hợp những thần thông này trước khi chúng hoàn toàn bùng nổ, lực phản kháng ngày càng mạnh, thậm chí có thể hủy diệt căn cơ. Thậm chí tính mạng của Khâu Bình không giữ lại được thân hồn. Tiền đồ hay là tính mạng, đối mặt với vấn đề nan giải này, Khâu Bình không do dự, chọn tính mạng. Dù chỉ là thánh thai cấp thấp nhất, ít nhất vẫn giữ được tính mạng. Có thánh thai, mình trong phạm vi Trường Ninh huyện cũng coi là bá chủ, cần gì xe đạp nữa. Đang lúc anh ta chuẩn bị hợp nhất thánh thai, một loạt rắn điện đâm vào cơ thể anh ta. Sấm sét nổ tung ngay tức khắc. Nhân gian trắng xóa một mảng, còn trắng xóa hơn cả là con cá trạch nhỏ trong tầng mây. Tảo Vô Ương, ta chửi ngươi. Cá trạch nhỏ cứng đờ cả đuôi, đầu óc mất một lúc mới khôi phục ý thức, nhưng nửa THND vẫn tê cứng. Trong lòng anh ta lại chửi Tảo Vô Ương một lần, rồi định tiếp tục đột phá. Nhưng bỗng phát hiện, chín đạo thần thông hỗn loạn ban đầu lại có xu hướng hợp nhất. Như thể tia sét nổ tung, thay đổi bản chất của mọi thần thông, tổng hợp chúng dưới lôi điện. Đặc biệt là động huyền ngọc thư lôi đình bí kinh trong khiếu thứ 9 của anh ta, hóa thành phù văn lôi điện rực rỡ, những chữ viết bá đạo nhảy múa, khiến chữ viết của các thần thông khác cũng biến đổi, thành hình dạng phù văn lôi điện. Cái này, Khâu Bình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Sấm sét trong tầng mây này, có thể cưỡng chế hợp nhất 9 đạo thần thông. Như điện hàn hàn gắn một đống kim loại hỗn tạp thành một thể. Vấn đề lớn nhất của lần đột phá này lại được giải quyết theo cách không thể tin nổi như vậy. Vậy mọi chuyện, rốt cuộc là trùng hợp hay có ai sắp đặt? Dù Khâu Bình không thông minh, nhưng đầu óc cũng không đến nỗi đần, nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đầu tiên là việc bầy lôi lần này rất kỳ lạ, hiện giờ là mùa thu, thiên địa tràn ngập kim sát khí, gây trở ngại lớn cho tà khí thiên địa, nên lôi bộ rất ít khi giáng lôi vào thời điểm này. Tiếp theo, dù là giáng lôi, lôi pháp của lôi bộ lại dò điện và chỉ đánh mỗi mình ta. Quan trọng nhất là, việc này còn giúp ta, có thể giúp ta vượt qua khó khăn khi hợp nhất thần thông. Nhiều chuyện như vậy, nếu Khâu Bình còn cho rằng đây là trùng hợp, thì anh ta đúng là đồ ngốc. Không cần đoán nữa, chắc chắn là Trường Dương Quân đang giúp đỡ. Cá trạch nhỏ thở dài một hơi, lần này lại nợ ân tình thêm nhiều rồi, mình làm sao trả nổi đây. Nhưng, dù sao anh ta cũng vô tư, nợ nhiều thì không lo, ân tình nợ nhiều. Anh ta cũng quen rồi, không biết đại thần có cần cái bám đùi không, cá trạch nhỏ luôn sẵn sàng. Ầm ầm, rắn điện trong tầng mây càng lúc càng nhiều, Khâu Bình không ngừng bị sét đánh. Nhân gian tiếng sấm rền vang, thiên địa chớp lóe không ngừng, khí dương và sinh cơ lan tỏa khắp nơi. Không ít tà khí tích tụ ở góc tối, bị khí dương xung kích, hóa thành hư vô. Mà sinh cơ dồi dào này, thì hòa vào núi sông, dự báo năm sau nơi đây sẽ có mùa màng bội thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các thần linh, tu sĩ trong các phủ huyện dưới phạm vi lôi điện đều rất khó hiểu. Tại sao sấm sét này không dứt, dù trong tiết kinh chập cũng không thấy các ngươi làm việc chăm chỉ như vậy. Trong khi mọi người đang ngơ ngác, trận bầy lôi này kéo dài suốt 3 ngày. Sau khi lôi điện tan biến, nhiều người đầu óc vẫn ong ong, chỉ cảm thấy thiên địa bỗng chốc yên tĩnh hơn nhiều. Trên bầu trời, Khâu Bình bỗng mở mắt, anh ta mờ mịt nhìn bốn phía, thấy mình đang ở trong đám mây trắng, những con rắn điện quanh mình đã biến mất. Thần tướng Tào Vô Ương và các thiên lại, thiên binh cũng không thấy đâu. Khâu Bình lập tức kiểm tra tình trạng cơ thể, sau 3 ngày bị sét đánh, các phù văn thần thông hỗn loạn trong cơ thể hoàn toàn hợp nhất thành một thể, biến thành phù văn lôi điện. Cá trạch nhỏ này, xem như hoàn toàn tiến hóa thành lôi trạch rồi. Lôi trạch thì lôi trạch, ít ra lôi điện xưng tụng đứng đầu về tấn công, còn có khả năng khắc chế tà khí thiên địa, lấy lôi điện làm cơ bản cũng không tệ. Phủ Thái An giáng một trận lôi thu, sấm sét vang dội, kéo dài 3 ngày. Khâu Bình đang định chọn lôi điện làm cơ bản tu luyện của mình, bỗng trong đầu hiện lên đoạn thông tin rời rạc. Đây là thông tin mà mấy ngày trước anh ta nhận được một cách khó hiểu, anh ta không để ý lắm. Nhưng trận lôi thu này quả thật đã đánh liên tục 3 ngày ở Phủ Thái An. Mình có được khả năng tiên đoán tương lai. Khâu Bình thấy khó hiểu, mình chưa từng học thuật toán mệnh, sao lại có khả năng dự đoán tương lai. Khâu Bình nhíu mày, nếu chỉ có thông tin này, anh ta cũng không rối rắm như vậy, nhưng khi đó anh ta nhận được một loạt thông tin. Thông tin cuối cùng là cảnh báo, không được chọn lôi pháp làm cơ bản tu luyện. Đừng đùa, không nói mình hoàn toàn không hiểu lôi pháp. Chọn lôi pháp làm gì? Vấn đề lớn nhất bây giờ là mình bị vấp ở bước tổng hợp các pháp, không có cơ hội chọn pháp tắc gì cả. Anh ta ghét nhất loại thông tin không rõ ràng này. Người nói lòng vòng, đến cuối cùng lại thiếu phần quan trọng, chẳng phải làm phiền người khác sao? Cá trạch nhỏ rất khó chịu, lôi pháp lợi hại như vậy, mình không chọn mới là kẻ ngốc. Hơn nữa, nếu từ bỏ lôi pháp, có nghĩa là anh ta phải từ bỏ những thần thông đã hợp nhất. Khi đó tụ thành thánh thai, chỉ có thể là tam mệnh. Đừng nói so với cửu mệnh thánh thai lôi pháp, ngay cả đạt được lục mệnh cũng là mơ tưởng. Vẫn đừng để thông tin khó hiểu này làm rối, cứ theo lòng mình là được. Khâu Bình không để ý nữa, lập tức tĩnh tâm, chuẩn bị đột phá. Cách chương.